Sủng phi cự liêu, chương 76, ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện năm xưa không đổi dần được mở ra, rating cũng theo đó tăng cao. Fan của Thẩm Thu Hoa cũng bắt đầu tăng lên nhiều. Vào đêm đạt 2.000 vạn, fan liên tục chụp ảnh làm kỷ niệm. Thẩm Thu Hoa nhìn điện thoại, trong phòng không mở đèn, ánh sáng từ màn hình chiếu lên dung nhan xinh đẹp của nàng. Hàng mi cong cong khẽ chớp, nàng cong môi cười, lướt từng Weibo một. Em rất ít khi xem điện thoại mà vui như vậy. Dương Quỳnh vừa tắm xong, vì bị thương nên cô tắm nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn không chịu để Thẩm Thu Hoa giúp. Lúc này cô ngồi ở mép giường, dùng tay không bị thương lau tóc. Hôm nay fan của em đột phá 2.000 vạn, các fan đang đăng Weibo chúc mừng. Thẩm Thu Hoa xoay người đứng lên, nhận khăn giúp Dương Quỳnh lau tóc. Fan em cũng đã chúc mừng rồi, em không đăng Weibo chúc mừng sao? Em đã bao lâu rồi không đăng Weibo? Dương Quỳnh quay đầu nhìn nàng. Đừng lộn xộn, Thẩm Thu Hoa xoay đầu Dương Quỳnh lại tiếp tục lau tóc. Lát nữa sẽ tự chụp một tấm. Qua nhiều lần phong ba, nàng cảm nhận được các fan rất yêu quý mình, điều này khiến cho người vốn không để tâm đến fan như nàng rất cảm động. Không thân không quen nhưng bọn họ có thể tốn thời gian, tiền bạc tinh thần để bảo vệ một người, ngoại trừ yêu ra thì còn có thể là gì? Lau khô tóc Dương Quỳnh xong, Thẩm Thu Hoa ngăn Dương Quỳnh muốn hôn mình, chân trần chạy đi lấy dầu thoa tóc của mình đến massage cho cô. Làm diễn viên, không thể không chú ý chăm sóc như trước. Dù chị dựa vào đánh diễn tung hoành thiên hạ nhưng dù sao vẫn là con gái thì nên tinh tế một chút. Vừa nói, Thẩm Thu Hoa vừa bày các chai lọ của mình ra thoa lên mặt Dương Quỳnh. Được chưa em, Dương Quỳnh thật sự không thể chịu được. Ngày thường cô luôn chỉ dùng sữa rửa mặt qua loa vài cái là xong. Lúc này Thẩm Thu Hoa đang chăm chú thoa dưỡng ẩm, serum lên mặt cô khiến cô cảm thấy rất thẹn thùng. Thẩm Thu Hoa thấy cô nghe lời thoa dưỡng chất lên mặt lúc này mới cất đi. Mấy cái này là 2 ngày trước Tiểu Du nhờ bạn mua gửi đến. Dù chị không nể mặt em cũng nên nể mặt Tiểu Du. Người ta bị thương còn nặng hơn em đó. Dương Quỳnh lập tức giữ chặt tay nàng. Chị lúc nào không nể mặt em. Được rồi để chị chụp ảnh cho em. Đèn trần được bật Dương Quỳnh cầm điện thoại chỉnh đến chỉnh lui, lắc đầu. Không đủ sáng em ơi. Cô mở đèn bàn lên, bảo Thẩm Thu Hoa ngồi cạnh bàn. Lần này ánh sáng đủ, ánh đèn mờ nhạt tạo nên bầu không khí yên tĩnh. Thẩm Thu Hoa mặt mộc nhu hòa dưới ánh đèn mờ. Có muốn bật filter make up không em? Dương Quỳnh cảm thấy Thu Hoa nhà mình đẹp tựa thiên tiên. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh chọn filter make up nhíu mày. Nhìn kỳ quá chị cũng thấy vậy, em để mặt mộc vẫn đẹp nhất. Dương Quỳnh tắt filter, nói. Chị đăng lên nha, cô đưa cho Thẩm Thu Hoa xem, để em tự đăng cho. Thẩm Thu Hoa tôn trọng fan, tự mình đăng Weibo chúc mừng đạt 2.000 vạn fan. Các fan nhìn thấy Weibo, lập tức điên cuồng, lượt like nháy mắt hơn vạn, là mặt mộc của nữ thần của tôi. Chị Thu Hoa thật đẹp, làn da đẹp đến người ta đố kỵ, ánh mắt của nữ thần, à tôi chết đây. Thẩm Thu Hoa nhìn bình luận dưới Weibo của mình thấy những bình luận kích động, vui vẻ của các bạn trẻ, nói. Cảm giác có thể đem niềm vui đến cho người khác cũng không tệ. Nàng cười thật tươi, Dương Quỳnh ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười như đóa mẫu đơn vừa nở rộ tạo nên sự quốc sắc thiên hương kia. Tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu thấy Dương Quỳnh vừa cất điện thoại của mình. Không hề có cảm giác áy náy khi bị phát hiện chụp lén. Sao lại chụp lén em? Dương Quỳnh mở ảnh vừa chụp ra, đưa cho Thẩm Thu Hoa, nói. Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc hoa khai thời tiết động kinh thành. Dương Quỳnh bỗng nhớ đến 2 câu thơ này. Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc nở hoa chính lúc rộn kinh thành. Thưởng mẫu đơn, Lưu Vũ Tích. Thẩm Thu Hoa nghe vậy mặt phiếm hồng. Nàng cúi đầu nhìn ảnh, bức ảnh này là bức Dương Quỳnh chụp lén nên biểu cảm của nàng tự nhiên hơn bức vừa rồi. Hơn nữa khóe môi tê cười đầy ngọt ngào khiến người xem cảm thấy hạnh phúc. Ngón tay mảnh khảnh của nàng bấm vài cái trên màn hình, lại đăng thêm một tin Weibo. À, nữ thần phát tận 2 phúc lợi. Tôi thấy gì đây, không ngờ còn có tin Weibo thứ 2. Chị ơi, chị khiến cho hôm nay của em thật may mắn. Weibo tràn ngập tiếng hét hạnh phúc, fan không chút che giấu về tình yêu của mình với thần tượng, những lời buồn nôn đều có thể nói được. Dương Quỳnh cũng đi đến ôm Thẩm Thu Hoa vào lòng, cùng nàng đọc bình luận. Em xem em rất được hoan nghênh nha. Dương Quỳnh hôn sau gáy Thẩm Thu Hoa, từng chút dịu dàng. Em rất may mắn, có thể được nhiều người hoan nghênh như vậy. Thẩm Thu Hoa quay đầu, đón nhận nụ hôn của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh rất bất ngờ khi Thẩm Thu Hoa chủ động, giọng cô mơ hồ nói, tâm trạng của em đang rất tốt sao, có fan có chị em còn có thể buồn sao, Thẩm Thu Hoa cười nhẹ, hôn lên tai Dương Quỳnh, Dương Quỳnh run lên, áp Thẩm Thu Hoa lên giường. Là em đùa với Hỏa, em đừng trách chị nha. Cô cảnh cáo, Thẩm Thu Hoa cong mắt khẽ nhắc nhở. Chị chỉ có một tay dùng được thôi á nha. Đủ dùng, Dương Quỳnh không chần chờ cúi đầu cắn mở cúc áo của Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa duỗi tay đến đầu giường, tắt đèn trần, chỉ còn lại ánh đèn mờ chiếu rọi lên da thịt hai người. Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa thở gấp nói. Chị chậm một chút, thân thể nàng co rút từng đợt, khoái trong đầu như pháo hoa, nổ tung khiến trước mắt nàng như chỉ có ánh sáng. Dương Quỳnh cảm nhận được thay đổi trong cơ thể nàng, liên tục hôn nàng. Thu Hoa, không ngừng nỉ non, kiếp trước khi bắt đầu đã có ràng buộc vô số đêm vành tai tóc mai nhưng vẫn không đủ. Nhất định phải hết lần này đến lần khác chiếm lấy người dưới thân cho riêng mình mới có thể chắc rằng nàng thật sự bên cạnh mình, nằm trong lòng mình. Đêm đã khuya, Dương Quỳnh khoác áo bước xuống giường rót nước ấm, trở về giường nhìn Thẩm Thu Hoa bất động uống một ngụm nước cúi đầu đút nàng. Lúc cuối còn đùa giỡn đầu lưỡi của Thẩm Thu Hoa một phen. Thẩm Thu Hoa mệt đến mí mắt cũng không muốn mở, sự yên lặng của bóng đêm khiến các giác quan của nàng nhanh nhạy hơn bình thường. Nàng nghe thấy mỗi một hành động của Dương Quỳnh nhưng lại hoàn toàn không có sức phản ứng. Giọng khô khốc nhờ nước mà dễ chịu thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nghỉ chút cuối cùng cũng có sức mở mắt, sau đó nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Dương Quỳnh. Ổn không em? Dương Quỳnh cúi đầu đút nước cho nàng. Thẩm Thu Hoa nuốt nước giọng vẫn khàn nói. Em mệt quá, là lỗi của chị. Dương Quỳnh luôn tự cảnh tỉnh mình. Hôm nay cô thật sự chỉ muốn một lần rồi thôi. Cô thật sự nghĩ như vậy. Đáng tiếc Thẩm Thu Hoa vui vẻ đùa với lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí của Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa không nói gì, nàng thật sự quá mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cho rằng Dương Quỳnh quay xong một ngày sẽ không còn nhiều sức, không nghĩ đến nàng đã phán đoán sai về thể lực của Dương Quỳnh. Hôm sau khi Thẩm Thu Hoa đỡ eo xuống giường, Dương Quỳnh đã rời khách sạn đến phim trường đóng phim. Nàng nhìn mảnh giấy trên đầu tủ, em nghỉ ngơi đi chờ chị trở về. Thẩm Thu Hoa cong môi cười. Nàng như người vợ chờ mong chồng về nhà, tựa cửa nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ. Đến 10 giờ hơn, điện thoại ở khách sạn bỗng reo lên, nói có cảnh sát muốn gặp Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa gặp hai cảnh sát ở quán cà phê của khách sạn. Thẩm tiểu thư thật xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Người tình nghi bắt cóc cô lần trước đã xuất viện nhưng lại không chịu nói gì, chỉ yêu cầu muốn gặp mặt cô. Gặp tôi, Thẩm Thu Hoa bất ngờ hỏi lại. Đúng vậy, vì để mau chóng điều tra chấm dứt vụ này, chúng tôi hy vọng cô có thể đến hỗ trợ. Cảnh sát rất khách khí nói. Các anh chắc chắn tôi có thể giúp được. Thẩm Thu Hoa không quen biết Trương Việt Siêu, bất ngờ bị bắt cóc sao nàng có thể có liên quan đến hắn. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể thử xem. Trên mặt hai cảnh sát viết rõ hai chữ. Mong chờ, Thẩm Thu Hoa gật đầu. Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân chúng tôi. Nhưng, tôi có thể mong các anh đừng công khai chuyện này không? Đương nhiên, Thẩm tiểu thư chỉ là đến phối hợp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ suy xét về vấn đề cá nhân của cô. Hai cảnh sát thấy Thẩm Thu Hoa đồng ý đều thở phào. Thẩm Thu Hoa không đến cục cảnh sát một mình, nàng xin Ngô Đồng đi cùng nàng. Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, Trương Việt Siêu bị còng đang ngồi trên ghế. Thẩm Thu Hoa ngồi cách hắn không xa, hắn yêu cầu gặp riêng Thẩm Thu Hoa nên lúc này trong phòng thẩm vấn không có người khác. Nhưng vì tính an toàn, hắn được còng tay nhằm hạn chế hoạt động. Vết thương của cô đã đỡ hơn chưa? Trương Việt Siêu hỏi, miệng vết thương đã kết vảy, qua mấy ngày nữa sẽ ổn. Thẩm Thu Hoa nắm chặt khăn lụa che miệng vết thương trên cổ. Trương Việt Siêu nhìn chằm chằm vào cổ Thẩm Thu Hoa. Thẩm tiểu thư, tôi không muốn làm cô bị thương. Dù cô tin hay không nhưng những lời tôi nói đều là thật. Tôi bắt cóc cô chỉ vì muốn có một chiếc xe chạy đi. Tôi chỉ muốn chạy trốn. Giọng Trương Việt Siêu rất nhỏ, Thẩm Thu Hoa phải chăm chú mới có thể nghe thấy hắn nói gì. Vì sao anh nhất định phải gặp tôi? Trước đây chúng ta từng biết nhau sao? Trương Việt Siêu lắc đầu. Không biết, tôi chỉ cảm thấy có một giọng nói bảo tôi gọi cô đến đây. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Thẩm Thu Hoa. Lúc này nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy đáy mắt hắn thường xuyên lóe sáng. Ánh đèn trong phòng thẩm vấn mờ nhạt, Thẩm Thu Hoa không chú ý đến thay đổi trong mắt Trương Việt Siêu. Anh muốn nói với tôi hay gọi người vào nói với bọn họ? Cách Trương,